tôi phục tùng an bài. Sắc phát biểu, Maha cũng không nói ra đề nghị gì khác. Bởi vì hắn cũng giống như Sắc, vì cơ hội ngàn năm một thuở này, chờ đã rất lâu. Rất lâu, cách chương.